Chương 1139, Tư Mã Ý đi giao dịch. Một quyền đấm chết một cái anh linh. Bốn càng cầu toàn đạt. Tư Mã Ý, hoặc có lẽ là gì nở eo mèo lạ chỉ rõ cũng không phải là một cái tiểu nữ hài đơn giản. Ban đầu, ở trên nhà eo mèo lòi một đời làm chủ cái dinh nẹt eo mèo lạ buồn chết tại trong cuộc chiến chén thánh sau. Danh môn khổng lồ này cơ hồ từ đấy sụp đổ bất quá, ngay ta y trong hoàn cảnh như một đoàn loạn ma kia. Vốn chỉ là xuất thân từ héo méo lập phái hạng chót phân ra nhà ạ chỉ dò di nơ, lại có thể lấy 7-8 tuổi, trở thành người điều khiển thực tế nhà héo méo lập. Sau đó nàng lại vận dụng chính mình còn sót lại một chút quyền lực, bắt được thân là đệ tử cái dinh nè tỏa vở mèo vẹt, cũng cùng hắn ký kết khế ước. Tại trước khi di nơ trưởng thành, tỏa vở đem nhận lấy cây gậy của cái dinh nè, trở thành quân chủ mới nhà héo méo lói lột héo méo lập hai chờ đến nàng tràn đầy 18 tuổi sau. Mới đem châu ngồi nhường cho nàng. Không chỉ như thế, họa vợ còn phải trả lại nhà éo mèo lòi giống như thiên văn sổ tự thiếu nợ, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp chữa trị theo cái dinh nẹt nơi đó thu hồi, đã tàn khuyết không đầy đủ ma thuật khắc ấn ở trong thế giới của tài e mùn, mạch ma thuật là trời sinh, sinh ra được bao nhiêu liền là bao nhiêu. Trừ phi giống như lì ạ như vậy, trước khi sinh ra, ở trong bụng mẹ liền tiếp nhận cải tạo. Nếu không là tuyệt đối không cách nào thay đổi mạch ma thuật mình. Nhưng ma thuật khắc ấn lại bất đồng. Thứ này có thể lý giải là một loại nào đó ra truyền pháp bảo chính là ma thuật sư đem ma lực của mình cố định xuống, cũng hình thành một loại nào đó khí quan mới. Bởi vì là khí quan, cho nên không cách nào cũng không phải là huyết duyên giả xứng đôi, chỉ có thể ở trong đời sau truyền thừa, hơn nữa có thể một đời càng mạnh hơn một đời. Chẳng qua là bất hạnh kết nét. Ở trong chiến tranh chén thánh bị hịt mái dạ bắn loạn đánh thành cái rỗ, ma thuật khắc ấn trên người cũng bị đánh nát, có thể thu về chỉ có không tới một thành mà thôi nếu như không có ra truyền pháp bảo này, như thế nhà éo mẹo lòi làm vì tương lai một cái ma thuật thế gia thì đồng nghĩa với đoạn tuyệt. Mặc dù gì nở vốn có tư ma ý anh linh chi lực sau, trong ma thuật thế gia khác căn bản không người là đối thủ. Nhưng là loại sức mạnh này nhưng là không có cách nào truyền thừa cho đời kế tiếp. Hơn nữa nàng cũng muốn mượn cơ hội dò xét một cái, nhân viên quản lý này tính cách cùng thực lực bất quá, vẫn còn không có đáp lại, một người khác liền lên tiếng. Song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, cắt, ma thuật khắc ấn cái gì à trong cái bầy này đủ loại đủ kiểu thứ tốt còn rất nhiều căn bản không cần phải chết ôm ma thuật thế ra những đồ trời kia không thả. Tư Ma Ý, nghe khẩu khí của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là ma thuật sư song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn? Không sai, ta chính là nhà tọ xạ cả hiện đảm nhiệm gia chủ gia tộc chúng ta ma thuật nguyên lưu, chính là đến từ bảo thạch ông đại sư phó kỵ sủ rèn rẹt sở vì nọ vừa. Song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, bất quá hiện tại ta đây, cho dù hoàn toàn không dùng ma thuật gì, cũng có thể một quyền đấm chết một cái anh linh tư ma ý, thành lập đại chén thánh một trong ngự tam gia sao ta đúng là từng nghe nói. Bất quá gia chủ đời trước nhà các ngươi, tựa hồ là ở trong chiến tranh chén thánh. Bị sệ vạn của mình giết đi nha. Tư Ma Ý, thân là Master, lại có thể sẽ chết bất ức như vậy. Chẳng lẽ ma thuật truyền thừa nhà các ngươi có vấn đề gì chứ mặc dù vẫn là trước sau như một độc lưỡi, nhưng là gì nở nhìn thấy bổ ma Jin phát biểu sau, trong lòng cũng là một tông một quyền đấm chết anh linh nếu như nàng không có khoác lác mà nói, thực lực này tuyệt đối đã là vượt xa loài người chẳng lẽ đây chính là cái bầy này mang tới chỗ tốt ha ha thật là càng ngày càng thú vị chỉ thấy một cái thon nhỏ giống như con rối một dạng nữ hài tóc vàng, hơi nhếch khỏe môi lên lên, mà nàng giống như ánh mắt lớn như xạ phải vậy, đồng nhiên mang theo một tia màu lửa đỏ mà bên kia, bổ ma Jin một thấy đối phương nhắc tới cha mình cái kia sỉ nhục tử vong, nhất thời lửa giận ngút trời song đuôi ngựa ngạo kiểu Jin. Cái gì nha nhà ẻo mẻo lực các ngươi cái dinh nẹt còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy ở trong chiến tranh chén thánh treo á có tư cách gì tới nói ta song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, thử nói cho cùng đều là lỗi của vàng nóng đáng hận đó ẻo mẻo lòi hai, vàng nóng ngươi nói chính là anh. Hùng vương đó sao ẻo mẻo lòi hai, mặc dù ta cũng biết giữa anh linh quyết đấu không nên lưu lại hối hận, nhưng là ta còn không bỏ được người giết chết bệ hạ đó song đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Còn có ai chính là hắn a đáng ghét người này quả thật là chính là vạn ác chi nguyên chuyện gì xấu đều không thiếu được hắn vương giả gánh vác đại thiên thế giới, đường chuyện gì đều kéo tới trên người bản vương cũng không có tham dự cuộc chiến chén thánh cái gì éo méo lòi hai, ngươi ngươi chẳng lẽ chính là cái đó dịu kém chuẩn, a nói như thế, hắn là một vị diện khác vàng óng. Mặc dù tính cách cũng rất không xong, Nhưng là giết chết đại đế cùng tổ kỳ ổ mì cũng không phải hắn. 580 vương giả gánh vác đại thiên thế giới, lớn mật lại dám phán xét tính cách của bản vương ngươi ngươi ô đáng ghét ta, mặc dù trong lòng buồn rầu, nhưng vàng nóng vô luận như thế nào cũng không dám khiêu chiến ẩn chỉ đành phải nuốt xuống khẩu khí này bất quá nhìn thấy cái đó trên trời thiên hạ duy ngã độc tôn anh hùng vương. Ở trước mặt ẩn lại có thể cũng là giận mà không dám nói gì họa vợ cũng là trong lòng rung mạnh nhân viên quản lý này lại có thể ép tới dịu games không dám nói lời. Nào nhìn tới thực lực của hắn thật sự là sâu không lường được tư mã ý, có thể để cho trong truyền thuyết anh linh trần nhà anh hùng vương dịu games đều sợ hãi như vậy. Nhân viên quản lý đại lão quả nhiên ghê gớm xin hỏi ngài có thể giúp ta một việc sao a cô bé này thật đúng là bất khuất. Vân vân dường như nàng còn cũng có chỗ dùng ẩn tư mã ý. Như vậy đi, chỉ cần ngươi thỏa mãn ta một cái điều kiện, ta không chỉ có thể chữa trị ma thuật khắc ấn của ngươi, còn có thể để cho uy lực của nó tăng lên gấp trăm lần tư mã ý, tăng lên gấp trăm lần o nếu như đây là thật nhân viên quản lý ngươi cứ việc nói yêu cầu đi mà cờ kê cái gì ta đều sẽ đáp ứng.